Chương 2406, âm mưu quỷ kế ra sân, 2. Hai người lập tức sắc mặt đại biến, tức miệng mắng to, lan mẹ ngươi nào cho ở chỗ này ném loạn ca ý giả mở nói phá trướng đan bên trong trộn lẫn ma khí có chứng cứ sao, liền dám nói lung tung. Phạm Chí Bằng cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ khóc khóc không thành tiếng cốc Thanh Hồng, vừa chỉ chết đi lão giả, cái này chẳng lẽ không phải chứng cứ vị lão giả này, chính là ăn các ngươi phá trướng đan chết. Càng đừng đề cập, còn có Thanh Nguyễn Tiên Cơ tự mình kiểm tra thực hư. Hắn dương lên cái cằm, Thanh Nguyễn Tiên Cơ thế nhưng là thập phẩm bản long bảng đứng đầu bảng, chán nờ dê lẽ lại sẽ còn liền chỉ là lục phẩm đan dược đều kiểm tra thực hư không ra sao. Hai câu này, để bên ngoài xếp hàng người, càng phát ra do dự. Không thể nào, chẳng lẽ phá trướng đan bên trong thật có ma khí? Diệp Lương Thần cùng La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng sao có thể dạng này, muốn kiếm tinh thạch muốn điên rồi a, cũng dám tại đan dược bên trong trộn lẫn ma khí. Hoa Tỷ khí toàn thân phát run, nàng nghiêm nghị nói, Diệp đại thần luyện chế phá trướng đan thời điểm, ta ngay tại bên người nàng, phá trướng đan bên trong đến cùng có hay không ma khí, chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Các ngươi không nên ngậm máu phun người rừng a các ngươi. Vốn là Diệp Lương Thần chó săn, giúp nàng giấu giếm có gì đặc biệt hơn người có bản lĩnh để Diệp Lương Thần ra, trước mặt mọi người luyện chế phá trướng đan cho chúng ta nhìn, trước mặt mọi người luyện chế cũng vô dụng thôi, vạn nhất nàng đem ma khí trộn lẫn tại linh dược bên trong, mắt thường căn bản nhìn không ra. Phạm Chí Bằng thấy tại mình an bài nhân kích động hạ, quần tình càng ngày càng xúc động phẫn nộ. Nhếch miệng lên một vòng âm hiểm cười, đề cao âm lượng nói, Diệp Lương Thần, ngươi đan dược hại chết nhân. Ngươi thậm chí ngay cả ra đối mặt dũng khí đều không có sao? Người giống như ngươi, có tư cách gì đạt được dược vương truyền thừa? Chẳng lẽ ngươi chính là lợi dụng dược vương trong truyền thừa học được tri thức, cố ý hại người a? Có nhân hít vào một ngụm khí lạnh, sao có thể dạng này? Đạt được dược vương truyền thừa lại không tạo phúc tu chân giới, ngược lại làm điều ngang ngược, thứ bại hoại. Như vậy có tư cách gì có được dược vương truyền thừa? Diệp Lương Thần ra, đem lời nói rõ ràng ra. Cốc Thanh Hồng khóc lớn tiếng, khóc không ra tiếng. Các ngươi không cần đều, nàng là sẽ không ra, càng sẽ không thừa nhận mình hại chết phụ thân ta. Phạm công tử, ngươi liền buông ra ta đi để ta đâm chết tại cửa hàng của nàng trước cửa. Ta không tin, dạng này nợ máu từng đống cửa hàng, nàng còn kinh doanh xuống dưới. Cốc tiểu thư, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Nếu như dùng ta mệnh, có thế đổi lấy công bằng, có thể vì ta cha mở rộng oan khuất, xanh đỏ chết lại có làm sao? Ô ô ô, ngay tại Cốc Thanh Hồng díu dít thút thít, một bộ muốn lấy đầu đập vào tường bộ dáng. Phạm Chí Bằng cùng những người khác lòng đầy căm phẫn. Thơ Ý Điếm đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng êm tai, tựa như tiếng trời tiếng cười, lớn át Cốc Thanh Hồng tiếng khóc, truyền vào mỗi người trong thai. Muốn dùng mệnh của ngươi đổi lấy công bằng? La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng cổng, một đạo thiếu nữ thân hình chậm rãi xuất hiện. Thiếu nữ dung mạo tại Thiên Quang Khư một đám nâng cao dung mạo giá trị nữ tu ở giữa, chỉ có thể tính thanh tú nhạt nhẽo. Nhưng ở nàng xuất hiện một nháy mắt, thiên địa phảng phất đột nhiên tĩnh lặng. Lực chú ý của mọi người, ánh mắt, tâm thần, đều không tự giác bị hấp dẫn. Rõ ràng Cốc Thanh Hồng dung mạo nhìn qua càng xinh đẹp hơn, càng sở sở động lòng người. Nhưng khi thiếu nữ này xuất hiện, tất cả mọi người lại phảng phất quên lãng nàng. Liên liên Cốc Thanh Hồng mình cũng không nhịn được toàn thân run lên, tứ chi cứng ngắc. Đối đầu thiếu nữ kêu bà quang liệm diễm con người, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời run rẩy cảm giác. Tấu chương xong.